Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, Nguyên tố Hải Dương. Tại cáo biệt Xích Vân trưởng lão sau khi, Lâm Hiên chính là một lần nữa trở lại tìm sư phụ mình. Khi tìm được hỗn độn thần tôn lúc, hỗn độn thần tôn vẫn trong tu luyện. Chứng kiến Lâm Hiên xuống tìm được bản thân lúc, hắn chính là vui vẻ nói. Ở chỗ này tu luyện xác thực là không tệ. Là ta trước mắt mới chỉ thấy được là tốt nhất tu luyện chàng chỗ. Cái này sau đó mới tu luyện đi. Chúng ta bây giờ lấy được một địa phương khác. Lâm Hiên cười nói. Sau đó bọn họ tìm được Hỏa Long Thần Tôn. Cùng nhau đi tới nguyên tố vị diện khu vực trung tâm nguyên tố Hải Dương. Nguyên tố Hải Dương. Ở chỗ này chẳng khác nào vũ trụ chi thư vậy vị. Hai người chỗ bất đồng do. Vũ trụ chi thư chỉ có thể thông qua con mắt quan sát. Mà nguyên tố Hải Dương là có thể đưa thân vào trong đó. Hoàn toàn thừa nhận nguyên tố sóng biển trùng kích. Kỳ thực những nguyên tố này Hải Dương. Chính là vô số pháp tắc chi lực tạo thành thực chất hóa vậy nước biển. Đưa thân vào trong đó nói. Chính là có thể cảm thụ mênh mông liên tiếp pháp tắc chi lực. Bởi tương đối hỗn tạp. Cho nên nhất định phải thủ vững đạo tâm. Không muốn lạc đường ở bên trong mới được. Một khi bị nguyên tố Hải Dương cấp cuốn vào bên trong. Như vậy mặc dù thiên đế ở bên cạnh. Đều không cách nào cứu trở về. Tại Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn. Bọn họ xuyên toa tại đây nguyên tố vị diện trong. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến chung quanh có nhất cổ kinh khủng pháp tắc chi lực oanh kích tới. Nhưng Lâm Hiên tuyển chọn lộ tuyến đều là không có bị quấy nhiễu được. Hoàn toàn là đã trước đoán qua. Hoàn toàn sẽ không có sai lệch chút nào. Sẽ không bị đến bất kỳ công kích nào. Nếu đổi thành ta đến nói. Đã sớm bị trọng thương. Hỏa Long thần tôn hình như nhớ tới lúc trước tới nơi này ký ức. Nhất thời thật sâu thở dài. Đây chính là cực kỳ muốn chết. Hỏa Long lão ca. Ngươi cái này còn được. Đổi thành ta nói đã sớm chết. Hỗn độn thần tôn cười cười. Nơi này là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quang cảnh. Tại phía trước dẫn đường Lâm Hiên, chỉ là cười cười, không có nói gì nhiều. Đi ngang qua phi hành khá xa khoảng cách xuống, bọn họ rốt cục đến nguyên tố Hải Dương. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là từng đống pháp tắc chi lực. Hóa là thực thể hóa, giống như chất lượng nước vậy hướng bên này bắt đầu khởi động qua đây. Thất thải sặc sỡ Hải Dương, thoạt nhìn thập phần lóa mắt, liên tiếp bay tới pháp tắc chi lực khí tức. Chứng minh trước mắt cũng không phải phổ thông Hải Dương, mà năng lượng ngưng kết mà thành Hải Dương. Đây chính là nguyên tố Hải Dương. Tại sinh mệnh vị diện cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này. Thật sự là rất kinh người, Hỏa Long thần tôn cũng chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này. Trước hắn là tới qua nguyên tố vị diện, nhưng tại đây dọc theo đường đi nguy cơ liên tiếp. Nào dám qua đây? Hỗn độn thần tôn đồng dạng là bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Thoạt nhìn quả thật rất đẹp, nhưng nguy cơ tăng thêm sự kinh khủng. Xác thực kinh người, coi như là ta trước đây từng thấy. Hôm nay lại một lần nhìn, vẫn bị rung động thật sâu một bả. Lâm Hiên cảm thán tiếng, nói trước nói rõ xuống. Nơi này là tương đối nguy hiểm, như cùng chúng ta vị diện giống biển cả. Bình tĩnh là không có vấn đề gì. Chỉ khi nào có sóng biển cuốn qua đến, đó chính là mau trốn. Nếu không trốn được nhanh nói, đó chính là chắc chắn phải chết. Bằng vào chúng ta tốc độ thoát đi nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Chỉ sợ đường chạy trốn phía trên, sẽ xuất hiện càng nhiều không biết tình huống. Bất quá điểm này yên tâm, lúc trước ta đã nghiên cứu qua, cho nên vẫn là có niềm tin rất lớn có thể thoát đi. Bọn họ cũng gật đầu một cái. Có khả năng có một cường hãn đồ đệ chỉ có chỗ tốt. Hiện tại tạm thời sau khi từ biệt. Nhìn, sóng biển trở lại. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ nhìn về phía trước. Phát hiện phía trước nguyên tố Hải Dương quả nhiên cuồn cuộn nổi lên nhất tầng lại một tầng sóng. Biển, hướng bên này nhào tới. Khí thế kinh khủng phóng lên cao. Toàn bộ vũ trụ cũng vì vậy mà chấn động. Phảng phất tràn lên cũng không phải là cái gì sóng biển, mà là nhất ba hữu nhất ba hủy diệt trùng kích. Không ít nguyên thủy người tại nguyên tố Hải Dương trong tu luyện, thình lình xảy ra sóng biển, sợ cho chúng nó nhanh chóng hướng bên này tránh được đến. Có hay không chạy thoát, liền bị cái này sóng biển nuốt mất, cũng không có xuất hiện nữa. Có còn lại là trốn tới, nhưng chạy trốn đồng thời. Trong lúc bất chợt có một cổ pháp tắc chi lực xuyên toa tới. Nhất cử xuyên qua nó. Vận khí tốt bị thương nặng. Vận khí kém trực tiếp chính là trung tâm bị đánh nát. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhỏ năng lượng dung nhập không gian xung quanh trong. Thật đáng sợ. Cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hỏa Long thần tôn bọn họ cũng nhìn ngốc. Toàn bộ quá trình rất ngắn. Nguyên tố hải dương liền từ sóng lớn mãnh liệt đến bình tĩnh trở lại. Chính là mậy hơi thở. Thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu vào lúc này bên trong không cách nào chạy trốn, hoặc là không cách nào thuận lợi tránh né, cùng đợi liền là tử vong. Xem ra tại đây nguyên tố hải dương trong tu luyện, cần phải trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Là, chỉ có trong nháy mắt thời gian cho chúng ta chạy trốn. Cho nên ở chỗ này ngàn vạn lần không thể quá mức chìm đắm trong tu luyện. Tại đây có thể là tu luyện thánh địa, cũng có thể xem như tử vong phần mộ. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, lại lần nữa dặn dò, ngàn vạn lần không nên quá mức chìm đắm, bằng không thật sẽ kết thúc ở chỗ này. Hai người bọn họ cũng gật đầu một cái, sau đó tại sau khi bình tĩnh, đi theo Lâm Hiên cùng nhau tiến nhập nguyên tố hải dương trong. Lâm Hiên bay sau khi đi vào, trực tiếp chính là nhảy vào cái này nguyên tố hải dương trong. Liên tục không ngừng dùng qua đến pháp tắc chi lực. Bắt hắn cho triệt để bao ở trong đó. Chỉ còn lại có nhất cái đầu lộ ở bên ngoài. Giống như là tắm tựa như. Hai người khác đều liên tục nhảy vào đến. Tiến nhập cái này nguyên tố hải dương trong. Mới vừa đi vào. Bọn họ lập tức cảm giác được thập phần ràng buộc. Pháp tắc chi lực liên tiếp chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Bọn họ hãy cùng cái này nguyên tố hải dương nối liền thành một thể. Phảng phất hóa thành toàn bộ nguyên tố hải dương, đi theo cuộn sóng một tầng dũng động, cảm ngộ vùng thế giới này, ở chỗ này không sẽ nhằm vào bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Trực tiếp chính là cảm ngộ toàn bộ pháp tắc chi lực, do đó có thể làm cho bản thân bước lên càng mạnh pháp tắc chi lực. Bên cạnh nguyên thủy người chứng kiến bọn họ lúc, cũng không để ý tới cái gì, ngược lại cái này nguyên tố hải dương diện tích rộng rãi. Căn bản không cần lo lắng không có chỗ ngồi trống. Vì vậy chúng nó không gặp qua tới quấy rầy cái gì. Đều là từng người nhanh chóng chui vào. Tiếp tục bắt đầu tu luyện tiếp. Lần kế sóng chiều ai cũng không biết là khi nào. Chỉ biết rất đột nhiên liền nhào lên. Khảo nghiệm chính là bọn họ tốc độ phản ứng. Nguyên tố hải dương quả nhiên vẫn là tươi đẹp như vậy. Thật là khiến người không bỏ được từ bên trong đi ra, Lâm Hiên triệt để buông lỏng. Liên tiếp mảnh thiên địa này, cảm thụ được cổ lực lượng này, trong cơ thể thiên đạo pháp tắc chi lực, đi theo bắt đầu tản mát ra tầng tầng thải mang đến. Cái này tựu như cùng bên ngoài thải sắc giống biển cả. Đạt đến kinh người trọng điệp, khi tỏa ra hào quang chồng chéo lúc, Lâm Hiên cảm giác mình tiến nhập cái kỳ diệu trong không gian. Tu vi đi theo từng điểm một đi lên đề thăng lên. Cảm ngộ càng là liên tiếp càng sâu lên. Bọn họ liền vẫn duy trì loại trạng thái này tu luyện. So với ở bên ngoài hành tinh trong tu luyện, ở chỗ này tu luyện thật sự là nhanh hơn quá nhiều. Nhưng càng là mê muội, thì có thể nghênh đón tử vong cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.